Chương 21, thủ lĩnh gấp 4 bạo kích. S cấp hảo. Ngoạn gia quả thực nhiều lắm, hạo hạo đáng đáng chen đầy toàn bộ cổ nổ hạ thôn ngoại vi, liếc mắt qua, đen thủi lùi trùng điệp toàn bộ sân mạch, hoàn toàn nhìn không thấy vi đoan. Mà chính là số lượng như vậy ngoạn gia, đem cổ nổ hạ thôn đoàn đoàn bao vây, hơn nữa số lượng còn có cấp tốc lên cao xu thế. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, chưa từng thấy qua như vậy chiến trận thủ hộ cổ nổ hạ nhất phương ngoạn gia trong nháy mắt có điểm hoảng loạn, dù cho có Lý Thanh Cường giả như vậy trấn thủ, bọn họ cũng cảm nhận được lớn lao kinh hãi cùng sợ sệt. 10 vạn người là khái niệm gì ngoạn gia người đẩy người đứng chung một chỗ, đen thủi lùi có thể chật ních cả tòa đại sơn, làm cho người ta cảm thấy một loại khó có thể tưởng tượng đánh vào thị giác lực mà những tờ lệ ơn này mục tiêu đều chỉ có một. Đó chính là Lý Thanh. Lý Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền buông lỏng rất nhiều, hơn nữa ngược lại có chút kích động, càng nhiều người, hắn lấy được tích phân thì sẽ càng nhiều. Đang ở hắn chuẩn bị kết ấn phóng thích hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật thời điểm, một cái gợi ý của hệ thống tiếng vang lên gợi ý của hệ thống, 10 vạn ngoạn gia đang hướng ngươi khởi xướng công kích, làm cô nổ hạ thôn thủ hộ giả. Ngươi thu được thủ lĩnh thưởng cho thủ lĩnh tích phân nhiệm vụ lúc đó có tỷ lệ mở ra, thu được thủ lĩnh ngoạn gia tên sẽ lấy tử sắc biểu hiện, ở 30 phút bên trong thu được ảnh cấp cường giả chúc phúc, do đó để thăng mỗi. Bên phương đỉ hệ nờ thuộc tính, tốc độ công kích 50%, tốc độ di động 50%, gấp đôi bạo kích 100%. Nghe được cái này thanh âm, Lý Thanh theo bản năng hướng tên nhìn lại, quả nhiên, tên của hắn biến thành tử sắc, hiển nhiên. Hắn bây giờ là thủ hộ cổ nổ hạ một phe này thủ hộ lãnh tụ. Không thể không sợ, cái này thủ lĩnh thuộc tính ở hạ nhẫn bên trong xem như là không tệ. Lý Thanh lập tức cảm thấy thân thể buông lỏng rất nhiều, hơn nữa giơ tay lên cử túc trong lúc đó có lay động nhật nguyệt lực lượng một dạng hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng, Lý Thanh một ngụm cực nóng vô cùng đại hỏa cầu phụt lên đi ra ngoài. Nguyên bản hắn liền mở ra bạo kích gấp đôi phần mềm hực. Hơn nữa thủ lĩnh bạo kích thêm được, lúc này hào hỏa cầu cự đại đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ, ước chừng bao trùm nửa đỉnh núi giết một đám chỉ mạnh hơn người thường một chút xíu, chẳng khác nào giết gà. Vọt tới địch quân ngoạn gia ngẩng đầu nhìn đến cái này khổng lồ như thế, quả thực che khuất bầu trời một dạng lớn đại hỏa cầu, nhất thời toát ra biểu tình tuyệt vọng cái này, đây là đại hỏa cầu chi thuật sao tốt kinh khủng uy lực sát thương á giản. Nhất định chính là như thần bất luận là địch quân ngoạn gia vẫn là phe mình ngoạn gia, đều là giật mình há to miệng, không thể tin tưởng hết thể trước mắt. Thuật chữ hạ xuống, vô số bô nở chữ số chính là biểu đi ra ngoài, hào hỏa cầu như diệt thế một dạng hỏa cầu, trong nháy mắt mang đi gần 10.000 tờ lễ ơ tính mệnh, đem hơn vạn tờ lễ ơ đưa về nước suối nguyên bản đầy khắp núi đồi đều là nhân chiến trường, trong nháy mắt bị hào hỏa cầu chi thuật rõ ràng nơi sân. Khắp nơi đều tràn ngập bắt đầu mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị, con số nhiều quả thực chói mù nhân con mắt. Hệ thống tin tức, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ giết chết đệ 1045 ba tờ layer, thành công hoàn thành vạn nhân chạm đã trở thành siêu việt thần tồn tại mau tới cá nhân ngăn cản hắn á. Hệ thống tin tức, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ giết chết đệ 1056 tờ layer, thành công hoàn thành vạn nhân trạm đã trở thành siêu việt thần tồn tại mau tới cá nhân ngăn cản hắn á. Hệ thống tin tức, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ giết chết đệ 1067 tám tờ layer, thành công hoàn thành vạn nhân trạm đã trở thành siêu việt thần tồn tại mau tới cá nhân ngăn cản hắn a. Ba cái hệ thống tin tức điên cuồng soát bình, lần thứ hai đem thế giới tần đạo soát bạo sát nhân bảng xếp hạng bên trên, Lý Thanh cũng đã hơn 1 vạn người khủng bố chiến tích đứng hàng vị trí đầu não. Tên thứ hai cùng với chênh lệch quả thực không thể đạo lý tính toán. Thật là cường hãn, cái này uy lực đã đạt điển cấp A, đây là hạ nhẫn ngoạn gia có thể sử dụng ra uy lực sao? Quá có thể, thật là đáng sợ, các người chơi mục trường khẩu đốc. Thủ hộ cổ nổ hạ thần tình phân chấn, ý chí chiến đấu sục sôi tiến công cổ nổ hạ ngoạn gia lại cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng, thậm chí có một ít ngoạn gia điểm kích đầu hàng, thối lui ra khỏi nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, thì có ước chừng hơn 1 vạn tờ lỡ bỏ qua đầu mối chính nhiệm vụ. Không phải sợ tiểu tử này, lợi hại hơn nữa hắn cũng vẹn vẹn chỉ có một người mà thôi. Không chỉ là hắn có thủ lĩnh, chúng ta bên này ngoạn gia cũng có một gã đầu hói đảo quốc nam nhân bỗng nhiên mở miệng, sử dụng kém chất lượng tiếng Hoa. Nghe nói như thế, chúng tuyệt vọng ngoạn gia không khỏi dọc theo đảo quốc tay của đàn ông đầu ngón tay nhìn lại, thấy được một cái cũng là đầu trọc, võ sĩ trang giả trang ngoạn gia. vị suyết trước viết Tứ Hải, hiển nhiên là Tứ Hải công hội ngoạn gia. Giống như Lý Thanh giống nhau, tên của hắn cũng là màu tím. Mọi người không phải sợ, ta thủy độn so với phía đối diện lợi hại gấp trăm lần. Vị này Tứ Hải ngoạn gia ho khan hai tiếng, nhìn chu vi quăng tới hy vọng ánh mắt, được nước vỗ tay một cái, sau đó hai tay kết ấn đứng lên, chuẩn bị phóng thích mới vừa học được thủy độn nhẫn thuật. Tại hắn nghĩ đến, đồng dạng sở hữu thủ lĩnh chính hắn, cũng có thể phóng xuất phạm vi lớn như vậy, uy lực kinh khủng như vậy nhẫn thuật ta chỉ tiếc, thực tế thì tàn khốc. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật mênh mông lũ lụt tương khởi, chỉ nghe thấy lại một cái hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật thanh âm vang lên, che khuất bầu trời một dạng lớn đại hỏa cầu, ngạnh sinh sinh đích đem thủy long đạn chi thuật buốt hơi khô. Kể cả vị này Tứ Hải ngoạn gia cũng cùng nhau thôn phệ, trong đó lại là hơn một vạn tờ lỡ bị đuổi về tân thủ thôn, còn dư lại mấy vạn ngoạn gia nhìn một cái khí thế như hồng, giết người vô số Lý Thanh, nhìn nhìn lại phía sau chạy tới tiếp viện cô nổ hạ. Ngoạn gia, đều là thở dài một tiếng lắc đầu, lựa chọn đầu hàng, thối lui ra khỏi nhiệm vụ. Kẻ ngu si cũng biết, trò chơi tiến hành được nơi đây, bọn họ đã không cách nào nữa chơi tiếp tân thủ thôn. Vài tên tóc vàng ngoạn gia mê mang nhìn chu vi đồng dạng bị đánh trở về các người chơi, không khỏi nhíu mày. Chết tiệt, còn không có xuất thủ đã bị hỏa độn trả lại, tiểu tử kia chính là bụt một dạng tồn tại, lao tử chí ít cũng có hơn 4.000 lượng máu. Dĩ nhiên một kích bị dây một tên, trong đó tóc vàng ngoạn gia càng là tức giận một quyền đánh vào trên cây, vẻ mặt đều là lửa giận. Lý Thanh gấp 4 bạo kích dưới hoặc hào hỏa cầu chi thuật uy lực quá mạnh, rất nhiều thế lực ngoạn gia thậm chí còn không có xuất thủ, đã bị ngạnh sinh sinh đích tặng trở về. Nguyên bản bọn họ là muốn vội vàng hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ, đuổi một lớp kinh nghiệm, hối đoái một ít cực phẩm vũ khí, lại không nghĩ rằng, liền cơ hội đều chưa cho bọn họ xuất. Không muốn sinh khí, ngoại trừ cổ nổ hạ thôn ngoạn gia bên ngoài, còn lại ẩn thôn công hội, quân đội ngoạn gia nhưng cũng đều không có rơi xuống chỗ tốt. Ra một cái thanh âm dễ nghe vang lên, một cái kim phát bích nhãn, vóc người Anna cô gái trẻ tuổi lộ ra tiếng cười khẽ. Đem mang theo sa mỏng bạch thủ sáo hai cánh. Tay nhẹ nhàng nâng ở má trước, bất quá, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn ở hiện thực gặp mặt vị này ngoạn gia, lấy Elizabeth thế kỷ 21 hoàng gia công chúa thân phận chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.